Chương 2232, Nhất Đao, Diệt Sát. Thứ năm bạo. Để hắn hiện tại nhớ tới đã cảm thấy nhục nhã tới cực điểm. Mà giận tới cực điểm về sau, lúc này thần sắc của hắn ngược lại là trở nên bình tĩnh trở lại. Trên mặt hắn nổi giận chi sắc vội vàng sao động chi sắc toàn đều biến mất, biến thành một mảnh trầm tĩnh. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt trong nháy mắt liền từ như là hỏa diễm nóng rực, biến thành như là đầm sâu một loại u lam thâm thúy. Thanh âm hắn bình thản, nhìn chằm chằm Trần Phong, mỗi chữ mỗi câu nói ra, tốt, Trần Phong, chúc mừng ngươi, ngươi rất thành công đem ta chọc giận, ngươi bây giờ muốn làm cho ta sử xuất thực lực chân chính mà cái này đại giới, là mệnh của ngươi ta vốn định giữ lấy thực lực này đối phó địch nhân cường đại hơn, công lúc bất ngờ, nhưng hiện tại xem ra, muốn sớm vận dụng tất cả mọi người là nín hơi ngưng thần nhìn lấy hắn, không biết đạo tiếp xuống hắn muốn sử xuất cái gì cường đại sát chiêu. Liệt Dương Văn Thụy một tiếng bạo hống, trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên, hỏa diễm một loại lực lượng từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, trong nháy mắt liền bao phủ chính bản thân hắn. Mà khí thế của hắn, thì là từ cựu tinh vũ vương đỉnh phong trực tiếp đột phá, tất cả mọi người là cảm giác thiên địa nguyên khí đều phảng phất là biến đổi. Trong mắt bọn hắn, Liệt Dương Văn Thụy thân ảnh trở nên cực kỳ cao lớn, cực kỳ hùng tráng, cơ hồ vô pháp ngưỡng mộ. Thế là lập tức có người phát ra chấn kinh thanh âm, Liệt Dương Văn Thụy lại nhưng đã đột phá đến nửa bước vũ hoàng cảnh giới lao thiên gia nha, cái này tuyệt đối không thể có thế, Liệt Dương Văn Thụy vừa y ma đạt đến nửa bước vũ hoàng, đây cũng là tuổi trẻ trong đồng lứa, số rất ít có thể đạt tới nửa bước vũ hoàng cảnh khó có thể tưởng tượng, ra trong hoàng cung mấy cái kêu biến thái bên ngoài, lại còn có người đánh tới nửa bước vũ hoàng cảnh, cái này Liệt Dương Văn Thụy quá mạnh mẽ đám. Người nhao nhao phát ra tiếng than thở, mà những này tiếng than thở, rơi vào Liệt Dương Văn Thụy trong lỗ tai, cũng làm cho hắn đắc ý phi thường. Hắn nhìn lấy Trần Phong, ngạo nghễ nói ra, hoa con, có nghe hay không ta hiện tại thế nhưng là nửa bước vũ hoàng cảnh giới, nếu như nói ta là cựu tinh võ vương cảnh giới thời điểm, ngươi còn có sức chống cự, như vậy khi ta bước vào nửa bước vũ hoàng cảnh giới, ngươi liền không có chút nào phần thắng sẽ bị ta nhẹ nhõm giết chết nói. Hai cánh tay hắn chấn động, chung quanh thiên địa nguyên khí đều là hướng hắn hội tụ. Đám người cảm giác, cái này Lạc Nhật Phong đầu thiên địa nguyên khí, phảng phất trong nháy mắt đều bị rút sạch, tại hắn thân thể tuần địa chuyển vật liệu xoáy vần quanh, thủ hắn thúc đẩy, nghe mệnh lệnh của hắn. Diệp Hàn Học cười ha ha, lúc trước hắn xem trọng Liệt Dương Văn Thụy, nhìn suy Trần Phong, lại bị Trần Phong các loại đánh mặt, cũng là không nể mặt. Mà bây giờ, hắn tựa hồ là rốt cuộc tìm được vãn hồi cơ hội, giống lớn nói: Trần Phong, hoa con, ngươi chịu chết đi nửa bước vũ hoàng cảnh giới có thể điều động thiên địa nguyên khí, nghiền chết ngươi tựa như nghiền chết một con kiến nhẹ nhõm, không uổng phí bất kỳ khí lực. Trần Phong lúc này, trên mặt lộ ra một vòng rất dính nhau thần sắc, hắn cùng cái này Diệp Hàn Học, không oán không cừu, trước đó thậm chí hoàn toàn không biết, mà Diệp Hàn Học hôm nay lại là đối với hắn lũ lũ xuất nói châm. Chọc! Trần Phong trong mắt đã là có một vòng sắc cơ. Hắn bỗng nhiên nhìn lấy Diệp Hàn Học, nhàn nhạt nói ra, ồ ngươi đối Liệt Dương Văn Thụy có lòng tin như vậy thật sao? Đó là đương nhiên. Diệp Hàn Học ngạo nghễ nhưng nói, hắn giết ngươi quá dễ dàng. Trần Phong mỉm cười nói, như vậy, nếu là hắn giết không chết ta, ngươi thì sao? Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều là tập trung vào Diệp Hàn Học trên mặt. Diệp Hàn Học đầu nóng lên, chính là cao giọng nói ra, tốt, nếu là hắn giết không chết ngươi, như vậy ta coi như quản ngươi gọi cha lại như thế nào. Trần Phong cười ha ha, vỗ tay một cái. Vậy chúng ta liền cược, nếu là hắn giết không được ta, ngươi sẽ phải ngoan ngoãn qua nở ta kêu một tiếng. Cha Diệp Hàn Học tâm đầu đống nhiên có loại dự cảm bất tường. Nhưng lời nói đã lối ra, hắn cũng không thể đổi ý, cắn răng âm lanh nói ra, tốt, hoa con, ta chờ ngươi chết. Liệt Dương Văn Thụy duệ giống lớn nói, Trần Phong, ta hiện tại đã là nửa bước vũ hoàng cảnh giới, như vậy liền có thể thi triển ta Liệt Dương gia tộc mạnh nhất võ kỹ một trong. Liệt Dương Phích Lịch trưởng nói, hắn một tiếng bạo hống, trực tiếp song trưởng hướng về phía trước quanh kích mà ra. Nửa bước vũ hoàng cảnh giới thực lực điên cuồng trào lên, khí thế như vô tận thương khung, mà tại hắn song trong lòng bàn tay, trong khoảnh khắc liền tạo thành nhất tôn lửa thái dương. Lực lượng điên cuồng trào lên mà ra, trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác một trận sóng nhiệt đánh tới, sắc mặt nóng hổi, tuần bốn phía nhiệt độ kịch liệt tăng lên. Sau đó, hắn cái này nóng rực vô cùng lực lượng, phóng lên tận trời, trong nháy mắt dẫn tới trên bầu trời một mảnh lôi vân ngưng tụ, vô số trọn vẹn to bằng vại nước mảnh cự đại thiên lôi, từ trên bầu trời ẩm vang giáng xuống, hóa thành một cái to lớn vô cùng phích lịch trưởng ấn. Mà tại cái này phích lịch trưởng ấn tuần bốn phía, còn có lửa lực lượng đang điên cuồng tiêu đốt. Phích lịch trưởng ấn, hướng về Trần Phong hung hăng đánh tới. Cái này bỗng chốc bị đánh trúng lời nói, Trần Phong liền phải bị sức mạnh hệ hỏa cùng lôi điện lực lượng song trọng đả kích, chắc chắn vô cùng thê thảm. Mà Trần Phong, lúc này ngửa ngày, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Sau một khắc, hắn xuất đao trong tay đao, vẽ phá thương khung nhuốm máu cự đao chỉ là như vậy lóe lên. Sau đó tất cả mọi người là cảm giác, tiếng lòng của chính mình, suy nghĩ của mình hết thảy. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó phảng phất đều bị cắt đứt trong thiên địa này, tựa hồ một vùng tăm tối bên trong, có như vậy một vệt ánh sáng đông nhiên hiện lên. Sau đó sau một khắc, bọn hắn liền thấy cái kia cự đại trưởng ấn trực tiếp tiêu tán. Mà Liệt Dương Văn Thụy thì là đứng tại chỗ, ngơ ngác bất động. Trần Phong lúc này, miệng góc lại là lộ ra một vòng ý cười, trong tay nhuốm máu cự đao hung hăng cắm vào mặt đất phía trên, tay trái cao cao giơ lên. Trần Phong nhìn lấy mặt của hắn, trên mặt lộ ra hời hợt thần sắc, đồng nhiên lại một lần nữa đưa tay phải ra. Lúc này, Trần Phong tay trái đã một mảnh đen nhánh, nhưng hắn nhưng như cũ thái độ nhàn nhã, trên không trung nhẹ nhàng đánh một dưới. Bột một tiếng, trong không khí phát ra một tiếng bạo hưởng, một trận vù vù. Sau đó, Trần Phong mỉm cười nhìn về phía Liệt Dương Văn Thụy Duệ, nhàn nhạt nói ra, Liệt Dương Đại Công Tử, ta mới vừa nói, đánh ngươi hai lần đó mặt cũng không phải một lần cuối cùng. Thật có lỗi, lần này, ta lại đánh mặt của ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, đây đã là một lần cuối cùng, bởi vì ngươi, đã chết. Khi Trần Phong nói xong lời cuối cùng hai chữ này thời điểm, âm thanh đột nhiên cất cao, trở nên sắc bén vô cùng. Mà Liệt Dương Văn Thụy, cũng giống như bị một câu nói kia cho đánh thức. Hắn bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía mình thân thể. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy, mình thân thể chính giữa, một đạo huyết dây nổi lên. Từ dưới đi lên, cấp tốc lan tràn. Hắn há to miệng, phát ra một tiếng vô cùng hoảng sợ tuyệt vọng kêu thảm. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nhưng sau một khắc, âm thanh im bặt mà dừng. Quay một tiếng, hắn thân thể trực tiếp nổ thành khắp ngày lộn xộn nát, hóa thành một mảnh hư vô. Trần Phong, Bát Hoang Tịch Diệt Trảm Đệ Cửu Đao, Đao Lăng Thiên bên dưới ta độc tôn trực tiếp đem hắn hóa thành mảnh vụn, cái xác không hồn.